Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Phù Diêu Cung. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Hành đã có được thân phận đạo tử của cả Bắc Minh Gia và Viên Gia. Sau đó thì nhiều thế lực phải đến gọi là lễ tạ rồi là làm quen các kiểu. Tuy nhiên thì cô nàng của bên Phù Diêu Cung lại đến chỗ hắn đòi cái đèn mà lần trước Vương Hành khi mà truy sát nàng ta và Phù Tô đã cướp được. Nhiều lần viết thư nhưng mà Vương Hành không hồi đáp, chỉ gọi là chế nhạo. Lần này thì cô nàng tới gặp tận mặt để đòi lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện diễn ra như thế nào. Bất luận Mạc Sầu tiên tử đi đâu thì cũng được người ta coi là tiên tử, thân phận tôn quý khó tả, chưa từng nhận qua khinh miệt bậc này. Huống chi phần khinh miệt này còn tới từ tiểu ma đầu có xuất thân thấp hèn, cùng với một con quạ đen ti tiện. Chỉ cảm thấy trong lòng tức giận sắp nổ tung, nhưng vì đại cục còn cố nén lửa giận, gần từng chữ nói ra: Thanh Nguyệt Đăng là trọng bảo của Phù Diêu Cung ta, mời ngươi trả lại. Số nữ nhân này thật là không có lễ phép, đã không dâng lễ vật lên, cũng không có bày rượu mở tiệc chiêu đãi, thậm chí ngay cả một tiếng đại gia cũng không gọi. Phương Hành mượn hơi men, trong lòng tức giận còn mãnh liệt hơn cả Mặc Sầu tiên tử mấy phần, bành một tiếng đập một bình rượu kêu lên: Tiểu gia nào có thanh nguyệt đăng của ngươi? Nói xong lấy ra một chiếc thanh nguyệt đăng quan sát cả nửa ngày, lại cười lạnh thu vào, nói cực kỳ nghiêm túc: Bảo bối này bị tiểu gia đoạt được, đó chính là thanh nguyệt đăng của ta. Ngươi! Mặc Sầu tiên tử hận ý tràn đầy, lửa giận như thiêu đốt. Ta đã hết lời ngon ngọt, ngươi còn thực không trả sao? Ai nghe thấy ngươi nói lời hữu ích nào? Phương Hành trợn trắng mắt trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại cười toe toét nói: Không trả thì thế nào? Mặc Sầu tiên tử giống như đã trở nên tỉnh táo, cả nửa ngày sau mới nhàn nhạt mở miệng: Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Thanh Nguyệt Đăng là trọng bảo của Phù Diêu Cung ta, hiện tại ta nhẹ nhàng đòi lại có ý hòa giải tai họa, ngươi lại một lòng không trả, chờ tương lai Phù Diêu Cung thiếu tư đồ tự tay tới đòi thì sẽ không nhẹ nhàng như thế. Còn mẹ nó cái gì mà thiếu tư đồ lão tư đồ, coi tiểu gia ta bị dọa mà lớn lên hay sao? Phương Hành cười lạnh không xem ra gì: Ngươi làm càn. Mặc Sầu tiên tử nghe được câu nói này nhất thời lửa giận bùng cháy, hình như chịu không nổi người khác nói xấu thiếu tư đồ. Lửa giận vốn đã bị đè nén lại dùng tốc độ gấp trăm lần cháy lên, nổi giận quát lạnh, thân hình nhào ra, trong tay áo thanh quang lập lòe âm độc mà tàn nhẫn cắt tới cổ của Phương Hành, lại muốn một đào đoạt mạng người. Xú nữ nhân, muốn chết. Phương Hành thấy thế cũng nhảy dựng lên một cước đạp vào bàn ngọc, lại không xuất thủ, chỉ vào Mặc Sầu tiên tử kêu to: Đánh nàng! Oanh! Thời điểm Mặc Sầu tiên tử xông về phía Phương Hành, bên người Phương Hành hình như không có ai, lại đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một đỏ một đen, một trái một phải, mang theo uy thế khó nói nên lời vọt tới. Vừa lúc đón đòn của Mặc Sầu tiên tử, hai người cùng ra một trường, trường lực mạnh mẽ như đại dương. Mặc Sầu tiên tử bị đánh văng ra ngoài, dùng tu vi của nàng vậy mà nhất thời đứng không vững, thất tha thất thểu lùi lại 7-8 bước, khí huyết sôi trào. Cùng lúc đó trong hư không chung quanh, thình lình còn có 20 đạo sát khí từ 4 phương 8 hướng lao qua, bước thẳng đến Mặc Sầu tiên tử. Đánh, ra sức mà đánh cho ta. Phương Hành dương nành múa vuốt lớn tiếng kêu lên. Bất quá hai bóng người ngăn trước mặt hắn không tiếp tục xuất thủ, bóng người màu đen lãnh đạm nói: Chúng ta chỉ phụ trách an toàn của ngươi, không phải thuộc hạ của ngươi. Nếu muốn đánh người thì ngươi tự mình đi mà động thủ. Mà cái bóng màu đỏ thì nhìn về phía Mặc Sầu tiên tử, thở dài nói: Mặc Sầu tiên tử, ngươi đi đi. Người, các người rất tốt. Mặc Sầu tiên tử bị ám thương, vừa gấp vừa giận, hung hăng trừng Phương Hành một cái, vậy mà thực sự quay đầu rời đi. Không trả Thanh Nguyệt Đăng, người nhất định sẽ hối hận, ai cũng không bảo hộ được ngươi. Lúc đi tới cửa, nàng còn xoay đầu lại, lành lạnh nói: Hử, đồ vật đến trong tay tiểu gia còn muốn lấy về sao? Phương Hành khinh thường nhìn nàng rời khỏi hành cung mà cười lạnh, cũng không để ý tới, ngồi về bàn ngọc lại lấy ra Thanh Nguyệt Đăng xem xét kỹ càng, sau đó hỏi bóng người màu đỏ: Hồng Anh tướng quân, cái đèn này đến tột cùng là cái quái gì vậy? Hai bóng người kia chính là lúc trước khi mà các lão tổ Thần Châu và Tịnh Thổ lui đi, bản thân đã chỉ định thiết vệ cho Phương Hành. Bóng đỏ là Trấn Nguyên Bộ Hồng Anh tướng quân, còn màu đen là cao thổ nào đó của Tịnh Thổ. Nghe âm thanh thì là nữ tử, nhưng cả người bao phủ trong áo choàng đen, thấy không rõ tướng mạo hình dạng. Hai người mỗi người đều mang theo 10 cao thủ để hộ vệ cho Phương Hành, một tấc cũng không rời, không để cho bất luận kẻ nào tổn thương tới hắn. Đương nhiên, ở trong này cũng có ý vị là giám thị, nhưng mọi người không có nói toạc ra. Hồng Anh tướng quân vốn là chỗ quen biết cũ của Phương Hành, không giống nữ tử áo bào đen, chỉ vì giải quyết việc chung. Thấy Phương Hành đặt câu hỏi, y cười khổ một tiếng mà nói: Phương Hành huynh đệ, ta cũng cảm thấy ngươi nên trả lại Thăng Nguyệt Đăng thì mới tốt. Đèn này là một trong tam đại dị bảo của Phù Diêu Cung, chính là pháp bảo của thánh nữ Phù Diêu Cung, cũng là tượng trưng cho thân phận. Bây giờ Mạc Sầu tiên tử còn chưa trở thành thánh nữ, nhưng sự tình Ma Uyên quá quan trọng, thánh nữ đời trước của Phù Diêu Cung mới đưa cái đèn này cho nàng mượn, nếu như không trả thì sẽ chọc ra đại họa. Thánh nữ Phù Diêu Cung. Phương Hành nghe được lời này lại không có cảm giác đại họa lâm đầu mà rơi vào trầm ngâm. Hồng Anh tướng quân thấy vậy gã lắc đầu cũng không nhiều chuyện, quay người về âm thầm tận chức trách hộ vệ. Phương Hành càng nghĩ càng trầm mặc, rượu cũng không uống, cầm thanh đồng đăng trong tay lật tới lật lui. Hắn giống như nhớ ra cái gì, càng xem càng ngưng trọng, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì khóa miệng mỉm cười, khi thì mắt lóe tinh quang, khi thì cau mày. Đến cuối cùng rốt cuộc hạ quyết tâm thu thanh đồng đăng lại, ôm bình rượu làm một ngụm rồi hào hùng bành trướng lên: Tiểu man của ta, hiện tại không biết như thế nào. Ở dưới sự an bài của Hồng Anh tướng quân, Phương Hành gặp được thần nữ Ly Hận Thiên, cũng là muội muội của Hồng Anh tướng quân, Triệu Thanh Ngư, đạo hiệu là Thanh Linh Tiên Tử, mà nàng cũng là thanh y tiểu phỉ năm đó ở Nam Chiêm Bộ Châu Huyền Vực đi theo Phương Hành đi ăn cướp, cũng coi như là bằng hữu. Bất quá rất kỳ quái, thời điểm thân phận Phương Hành hiển hách đại yến 3 ngày thì nàng lại không đến, tựa hồ trốn tránh Phương Hành. Vẫn là Phương Hành căn cứ sự tình của Thanh Nguyệt Đăng, tưởng niệm với tiểu man khó mà ngăn chặn, cưỡng bách tướng quân Hồng Anh phải gọi nàng qua. Tiểu man rất là cố gắng, ở trong nữ đệ tử thế hệ này của Phù Diêu Cung, nàng xem như là đan pháp đệ nhất nhân, tu vi cũng không kém, trổ mã lại càng động lòng người, bây giờ đã coi như là một trong mấy người siêu quần bạt tụy trong hàng đệ tử Phù Diêu Cung. Thanh Liên tiên tử than thở mở miệng: Chỉ tiếc là nàng vĩnh viễn không được làm thánh nữ Phù Diêu Cung. Phương Hành nhíu mày: Dựa vào cái gì? Thanh Linh tiên tử nói: Bởi vì huyết mạch của nàng. Ngừng lại một chút, nàng bổ sung: Ngươi hẳn là còn nhớ tiểu man có huyết mạch hồ tộc, chính là man yêu. Hơn nữa thần châu các đạo thống ngoài mặt không nói, nhưng trên thực tế đối với cấm kỵ này là nghiêm phòng thủ. Nàng thân là yêu man thì vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ Thanh Nguyệt Đăng, thành chính nữ của Phù Diêu Cung, phổ độ chúng sinh. Đây là nguồn gốc tội lỗi của nàng. Vô luận nàng có cố gắng như thế nào, thiện từ tốt bao nhiêu thì cũng không cải biến được. Út còn mẹ nó nguồn gốc tội lỗi đi, tiểu man của ta là tốt nhất. Phương Hành buồn bực một cước đạp đổ cái bàn ngọc, làm cho rượu thịt văng ra đầy đất. Hắn biết thân phận của yêu man từ trước đến nay xấu hổ, vì người ta coi là hạ đẳng. Ngay cả năm đó tiểu man còn chưa tới 10 tuổi đã bị người ta coi như gia súc, sách ở trên đài cao lớn tiếng kêu giá. Mà bây giờ yêu địa thần châu lập xuống đạo thống, thế lực đối địch từ từ cải biến, nhưng mà nhận thức với yêu man vẫn thầm căn cố đế, vẫn tồn tại trong lòng rất nhiều người. Nhất là truyền thừa cổ xưa như Phủ Diêu Cung thì càng là như vậy. Nhưng người trong giới tu hành cũng chia ra đủ loại khác biệt, nhưng nhóm người ở đây không thể nghi ngờ là nhóm cao quý nhất. Chỉ bất quá Phương Hành bình thường không biết những thứ này, thỉnh thoảng nghe người ta nhắc lên còn là quan hệ đến tiểu man, cho nên cảm giác là nộ khí thiêu đốt. Mặt khác còn có một việc ta muốn bồi tội với ngươi. Thanh Linh tiên tử đợi Phương Hành phát tiết lửa giận xong mới bỗng nhiên mở miệng, biểu lộ có chút ngưng trọng lại có vẻ thất lạc. Ách, bồi tội gì? Phương Hành ngơ ngác ngẩng đầu, không biết Thanh Linh tiên tử có ý gì. Có lẽ ngươi nên gặp một người trước. Thanh Linh tiên tử trầm mặc, sau đó lấy ra một cái ngọc phù, linh khí tiêu tán. Sau một hồi lâu, từ ngoài hành cung đi vào một người mặc váy trắng, dáng người cao gầy, dung nhan tĩnh lệ, trong ngực ôm một thanh kiếm. Khi bay vào hành cung liền lẳng lặng nhìn Phương Hành, khóe miệng mỉm cười nói khẽ: Đã lâu không gặp, Phương Hành sư đệ. Linh Vân sư tỷ, ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi. Gặp được cô nàng này, Phương Hành cũng hơi hưng phấn, một bước nhảy tới, con mắt gian xảo do xét trên dưới, vòng quanh nữ tử bạch y, lúc này mới cười hì hì nói, hưng phấn có thể nói là tùy tâm mà phát, một chút cũng không giả. Cô nàng này chính là Hứa Linh Vân. Sau hành trình Nam Chiêm Bộ Châu Huyền Vực được Thanh Linh tiên tử mang tới Thần Châu, hơn 10 năm không gặp, Phương Hành cũng thỉnh thoảng nghe nói sự tình liên quan tới nàng, biết nàng đã bái nhập Thần Châu Ly Hận Thiên, thành danh vang dội, dần có tên tuổi của mình, lại ở trong 10 năm ở mình mai danh ẩn tích. Nàng còn đi yêu địa tìm mình, cũng từng đánh với Hổ Tiên Cơ một trận, cuối cùng chiến thắng. Từ chiến tích này mà xem thì có thể thấy tu vi của nàng tăng lên rất nhanh. Bây giờ Thần Châu người khác gặp nàng cần xưng một tiếng Linh Vân tiên tử, không thể coi thường. Lúc trước hắn nhờ Thanh Linh tiên tử mang Hứa Linh Vân đến Thần Châu bái nhập đạo thống để tu hành. Dùng hiện trạng của Hứa Linh Vân mà xem thì Thanh Linh tiên tử xác thực không phụ trông cậy. Phương Hành lại càng không biết trong miệng nàng nói bồi tội là có ý gì. Ngươi không phát hiện Linh Vân sư muội tùy thân mang kiếm sao? Thanh Linh tiên tử trầm thấp mở miệng, thân sắc lộ ra vẻ thất lạc. Trước kia Linh Vân sư tỷ cũng dùng kiếm, tùy thân mang kiếm không phải rất bình thường sao? Phương Hành không để ý mà nói, bất quá nói được phần nửa hắn cũng giật mình nhíu mày. Mặc dù Hứa Linh Vân dùng kiếm nhưng không xác thực là không nên tùy thời mang kiếm. Năm đó ở Nam Chiêm Bộ Châu Huyền Vực, bọn họ đoạt được kiếm chủng, được 5 cái kiếm thai tuyệt thế, phân biệt tặng cho Kim Ô, Hàn Anh, Lệ Anh, Hứa Linh Vân, còn có một đạo giao cho Thanh Liên Tiên Tử mang cho Tiểu Man. Mà bây giờ bọn họ ôn dưỡng kiếm thai trọn vẹn 10 năm, sớm đã đến thời khắc thức tỉnh, tựa như sở từ tâm niệm vừa động, kiếm linh tự sinh, kích phát ra kiếm phí ngập trời. Đây là thượng cổ phi kiếm thuật, không kém gì kiếm pháp tuyệt thế của các đạo thống bây giờ, căn bản không cần phải mang kiếm. Nhưng Hứa Linh Vân hết lần này tới lần khác trên người mang kiếm. Từ một điểm này Phương Hành liền ý thức được vấn đề nằm ở đâu. Kiếm thai của ngươi đâu? Ánh mắt hắn cổ quái. Việc này không trách Thanh Linh muội muội, năm đó kiếm thai kia là ta tự nguyện giao ra. Hứa Linh Vân biết Thanh Linh tiên tử đang nói gì với Phương Hành, lặng lặng mở miệng giải thích. Hơn nữa sau khi bái nhập Ly Hận Thiên, bọn họ cũng xác thực là không có tư tàng, truyền cho ta Ly Hận kiếm đạo, hiện tại đã có tiểu thành, ngược lại cũng không yếu hơn kiếm thai. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt của Phương Hành căng ra, biết sự tình không đơn giản như vậy. Kiếm thao của Linh Vân sư tỷ cùng với đạo mà ngươi nhờ ta mang đến cho Tiểu Man đều có không giao được vào trong tay các nàng. Thanh Linh tiên tử mở miệng thì liền không che giấu mà nói thẳng. Năm đó ở Nam Chiêm Bộ Châu Huyền Vực, ta tìm được một số linh dược thất truyền trong đan phương thượng cổ, trợ giúp sư tôn luyện chế thượng cổ bảo đan, lập xuống đại công, trở thành chân truyền sớm nhất của Ly Hận Thiên, thậm chí có hy vọng vấn đỉnh vị trí thần nữ. Nhưng mà thời điểm đề cử Linh Vân sư tỷ vào đạo thống lại xuất hiện ngoài ý muốn, có người coi trọng kiếm thai trên người Linh Vân sư tỷ, ý đồ tác thủ. Ở dưới tình huống ta và sư tôn không biết đã cưỡng ép rút đi kiếm thai, rót vào trong cơ thể đại sư huynh. Lúc ấy tính mệnh của Linh Vân sư tỷ hấp hối, cũng may sư tôn có thượng cổ bảo đan vừa luyện tốt cứu được tính mạng của nàng, mà Ly Hận Thiên cũng đền bù tổn thất cho nàng, đặc biệt lập nàng làm đệ tử chân truyền, cũng truyền cho nàng rất nhiều tài nguyên và kiếm đạo. Kèn két, Phương Hành cắn chặt hàm răng không nói tiếng nào, chưa từng cắt ngang Thanh Linh tiên tử. Sắc mặt Thanh Linh tiên tử áy náy lại nói, đại sư huynh lấy được kiếm thai trực tiếp bế quan một lần 10 năm trong mộng luyện kiếm, đồng thời dùng cổ pháp ôn dưỡng kiếm thai, cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua hắn, nên một mực không thể giúp Linh Vân sư tỷ lấy lại công đạo. Hơn nữa chuyện này sở dĩ phát sinh là bởi vì lúc ấy lòng ta một mực luyện đan, chăm sóc Linh Vân sư tỷ không được chu toàn, chính là một việc ta muốn bồi tội. Mà việc thứ hai là đồ vật người nhờ ta mang hộ cho Tiểu Man cuối cùng không thể đến được tay nàng. Mặt nạ kia bị giao chỉ tiểu công chúa lấy được, đồ vật này ta cũng không có ý đòi lại, là bởi vì kia nó vượt qua khỏi năng lực của ta. Mẹ nó, đạo thống thần châu các ngươi đều là quỷ nghèo sao? Phương Hành nhịn không được thấp giọng quát, ngay cả đồ vật của nha hoàn mà cũng muốn đoạt. Hiện tại trong lòng hắn rất tức giận, trong giới tu hành cá lớn nuốt cá bé thì nuốt nòng nọc, cướp đoạt bảo bối là chuyện bình thường. Ngay cả Phương đại gia hắn cũng dựa vào cướp bóc mà lập nghiệp, bất quá đến trên đầu mình thì lại khó tránh khỏi tức giận. Không nói năm đó Linh Vân sư tỷ bị rút đi kiếm thai, suýt nữa khó giữ tính mạng, dù sao bây giờ thấy Linh Vân sư tỷ êm đẹp tu vi tiến nhanh để choán an tâm, mà năm đó sai người mang hộ Thanh Hồ Quỷ Diện cho Thanh Linh tiên tử, sau đó chuyển giao cho Tiểu Man bị cướp thì lại làm hắn tức giận. Phải biết rằng Thanh Hồ Quỷ Diện là bảo bối trọng yếu nhất của hắn lúc ấy, nếu như không phải là Tiểu Man thì hắn còn không có nỡ đưa. Ngược lại đối với Thanh Linh tiên tử áy náy hắn không để ý. Sự tình Hứa Linh Vân nàng cố nhiên có hiểm nghi chăm sóc không chu toàn, nhưng cũng may sau đó đã cầm bảo đan cứu trở về, cho Hứa Linh Vân một cái tạo hóa khác. Nếu không có viên thượng cổ bảo đan kia, đại khái là tu vi tiến cảnh của Hứa Linh Vân cũng không có khả năng nhanh được như vậy. Mà đối với giao trì tiểu công chúa cướp đi Thanh Hồ Quỷ Diện của Tiểu Man cũng xác thực vượt ra khỏi năng lực của nàng. Dù sao giao trì chính là gia tộc Tư Đồ phía sau Phủ Diêu Cung, có thể xưng là đệ nhất đại tộc của Thần Châu. Giao trì này không phải giao trì tiên cảnh của Tây Vương Mẫu thời Thượng Cổ. Thượng Cổ đã từng có một tông môn gọi là giao trì, nhưng sớm đã rời lên thượng giới. Mà giao trì Di Địa và Bàn Đào Lâm lại bị Phủ Diêu Cung chiếm dụng. Từ đó về sau liền trở thành nơi mà các đời Tư Đồ của Phủ Diêu Cung thoái ẩn. Người trong giao trì tiên cảnh, ra thì khống chế Phủ Diêu Cung, mà lui thì chăm sóc Bàn Đào Lâm, chính là nội tình của bọn họ. Không thể chờ tới Nguyên Anh, Phương Hành âm thầm lẩm bẩm, sau đó cùng Kim Ô liếc nhau hạ quyết định. Bây giờ lực lượng của các ngươi còn chưa đủ nói điều kiện với Phủ Diêu Cung. Thanh Linh tiên tử khám phá ra tâm tư của hắn, nhàn nhạt mở miệng, thân sắc cực kỳ nghiêm túc. Phủ Diêu Cung có tư cách bàn điều kiện với toàn bộ Thần Châu sao? Phương Hành rất thẳng thắn, chẳng hề để ý, cười hỏi. Có. Ngoài dự liệu, Thanh Linh tiên tử trả lời không chút do dự. Phương Hành ngẩn ngơ lại cười lạnh, vậy cộng thêm Tịnh Thổ thì sao? Thanh Linh Tiên Tử thoáng trầm mặc lại không có trả lời. Hiển nhiên Thần Châu cộng thêm Tịnh Thổ, nói dễ nghe thì xác thực là không phải Phù Diêu Cung có thể so sánh, nói khó nghe một chút thì là tiện tay có thể diệt. Lúc này Phương Hành mới đắc ý chỉ vào mũi của mình cười hăng hắc. Nhìn cho rõ ràng, hiện tại tiểu gia không phải tiểu gia của năm đó, hiện tại ta là thần tử của Viên gia và Bắc Minh tộc, khách quý của Thần Châu và Tịnh Thổ, toàn bộ Bách Đoạn Sơn đều nằm trong tay ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục ngoại trừ những thánh nhân kia, còn ai có dũng khí tới bản điều kiện với ta? Bách Đoạn Sơn đã bị Phương Hành chiếm hết, còn lại chỉ là ngoại vi của Hình Chiếu Phủ Văn, căn bản không đáng để tranh đoạt. Hơn nữa liên quan tới việc phân phối cơ duyên, Bách Đoạn Sơn cũng đã không cần các thần tử đạo tử phải liều mạng tranh đoạt, mà trở thành các đại nhân vật của Thần Châu Tịnh Thổ ở trong tối ngoài sáng đánh cờ. Cơ hồ đã không có chuyện gì của đám thần tử đạo tử. Hiện nay tiếp tục ở trong Ma Uyên, đại đa số là vâng lệnh gia tộc, thời khắc canh giữ ở chung quanh Bách Đoạn Sơn để giám thị các thế lực khác dị động. Đơn giản mà nói, cục diện chém giết tranh đoạt kịch liệt đã không có, còn lại chỉ là buồn tẻ chờ đợi. Mà hết lần này tới lần khác, cơ duyên huyền quan hình như lúc nào cũng có thể phủ xuống, nhưng lại không cách nào xác định là khi nào nó phủ. Có tư cách thôi diễn thời gian cơ duyên huyền quan phủ xuống thì có lẽ chỉ có thánh nhân. Nhưng bây giờ thánh nhân đã biến mất, không biết đi đằng nào. Cái này cũng dẫn tới buồn tẻ chờ đợi để cho Phương Hành mất kiên nhẫn. Mấy ngày đầu hắn còn có thể uống rượu thăm bạn, tùy ý vui chơi, nhưng qua vài ngày sẽ không còn hứng thú. Mấu chốt nhất là sau khi cùng Thanh Linh Tiên Tử tán gẫu, trong lòng hắn đã không cầm được dâng lên một ý niệm. Đáy lòng luôn có một cái bóng không vung ra được, cũng theo bản năng một ý nghĩ lớn không biên giới dần hình thành. Cùng với Kim Ô thương lượng vài ngày, cuối cùng hắn hạ quyết định, sau đó trong một buổi tối hai gia hỏa trực tiếp chuồn đi. Ngay cả đám người Sở Từ và Lệ Hồng Y cũng không nói một tiếng, yên lặng rời khỏi Ma Uyên, kề vai sát cánh chạy tới Thần Châu. Đám người Sở Từ sau khi phát hiện bọn họ rời khỏi hành cung thì đã không biết đi bao nhiêu dặm, chỉ có ở trên nền đá dùng chân vẽ ra mấy chữ lớn siêu siêu vẹo vẹo: về Thần Châu Viên gia thăm người thân. Bất quá sự tình bọn hắn rời đi lại bị Hồng Anh tướng quân và nữ tử áo bảo đen được Tịnh Thổ phái tới phát hiện. Hai người bọn họ cũng không giấu những người này, đối với bọn hắn mà nói thì những người này bình thường cơ hồ là không tồn tại. Bất quá mỗi khi có nguy hiểm, chỉ cần mình cần giống lên một tiếng, hai người kia sẽ thay hắn giải quyết, cho Phương Hành một loại cảm giác giống như làm đại gia có bảo tiêu vậy. Sự tình hắn rời khỏi Ma Uyên tiến về Thần Châu lập tức bị Hồng Anh tướng quân và nữ tử áo bào đen báo lại cho Thần Châu Tịnh Thổ. Mặc dù chư lão thấy hắn đi lung tung có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng sau một phen do dự cuối cùng quyết định tùy hắn. Dù sao trong Ma Uyên chi khế ghi chú rất rõ ràng, bất kỳ bên nào cũng không được trói buộc Phương Hành. Nói cách khác, Phương Hành được hai bên coi trọng nhưng hắn cũng có tự do. Lại có một điểm là Tịnh Thổ Bắc Minh tộc có mệnh đăng, cũng không sợ Phương Hành hoặc lão quái Thần Châu có thể chơi hoa chiêu. Đương nhiên Phương Hành cũng không có ý đồ thoát khỏi nữ tử áo bào đen giám thị, đây cũng là nguyên nhân để Bắc Minh tộc yên tâm. Về phần Tịnh Thổ còn có chuẩn bị khác ở phía sau để cam đoan Phương Hành không có gì bất ngờ hay không, vậy thì không phải là Phương Hành có thể hiểu được. Thần tử trở về ở Viên gia tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Đối với vị thần tử này, từ trên xuống dưới Viên gia và các thế lực đều sinh ra một loại cảm giác vô cùng kinh ngạc. Nhận hắn thì cảm giác như hài kịch, cơ duyên qua đi còn không biết sẽ xử trí hắn như thế nào. Mà không nhận thì hắn lại do lão tổ chính miệng xác lập, thậm chí còn lập khế ước, lập lôi thệ, còn chính thức hơn cả phủ tô. Nhưng vô luận thế nào còn phải bày ra vẻ nghênh đón thần tử về tộc, lễ nghi làm cực kỳ hoàn chỉnh, ngàn dặm một đội, trăm dặm một tổ, vô số nha hoàn hộ vệ, ở địa phương cách lãnh địa Viên gia mấy vạn dặm tạo dựng đài cao, đồn trú nhân thủ. Viên gia từ trúc cơ đến nguyên anh, tất cả cảnh giới đều có, do trưởng lão dẫn đội, dùng lễ nghi long trọng nhất nghênh đón thần tử Vương gia Phương Hành về từ Ma Uyên. Tộc địa Viên gia ở Thiên Cương lĩnh của Thần Châu Trung vực, diện tích lãnh thổ 10 vạn cương vực, càng có thật nhiều động thiên do tiền bối Viên gia luyện hóa ra. Chỉ là tộc nhân đã không dưới trăm vạn, càng có gia nô tùy tùng nhiều đếm không hết. Có thể nói một bộ tộc chính là một nước, hơn nữa vương triều dưới trướng quốc chủ chính là gia nô của Viên gia, thay mặt cho Viên gia hành sự, quản lý dân chúng, khai thác tài nguyên trong nước. Thế gian một mực lưu truyền Thần Châu độc chiếm 7 thành khí vận của thiên hạ, đây không phải chỉ là nói cho vui. Trên thực tế, ở tài nguyên và nội tình, Thần Châu một mực được trời ưu ái, không giống như Nam Chiêm Bộ Châu, đại bộ phận địa vực đều là quốc độ sinh tồn của phàm nhân, linh mạch khan hiếm. Cũng không giống như Yêu Địa, đại bộ phận địa vực thì bị sa mọt, ăn mòn, hoang vu. Càng không giống như Tịnh Thổ, khắp nơi là rừng thiêng nước độc, tài nguyên thiếu thốn. Thần Châu có thể coi là tức đất tức vàng, tài nguyên nội tình cơ hồ đều nhiều hơn mấy châu khác còn lại. Hơn nữa họ có ưu thế về địa mạch, linh khí hội tụ, linh thạch thần mỏ viễn siêu mấy chiêu khác. Cũng chính là nhờ nguyên nhân này mới thể hiện ra nội tình của Viên gia hùng hậu. Vỏn vẹn chỉ lấy Đại Phong Vương triều dưới trướng họ mà nói, trong nước có 13 quận, chỉ sợ tài nguyên nội tình của mỗi quận còn hùng hậu hơn cả sở vực của Nam Chiêm Bộ Châu. Loại địa lệ này thực sự để cho người khác hâm mộ không thôi. Theo lễ nghi trở về gia tộc, hành trình chậm lại, trọn vẹn dùng hơn tháng mới tới được Đại Phong Vương triều. Mặc dù tốc độ này đối với Kim Ô và Phương Hành, tính tình nôn nóng mà nói thì như là dây vò. Bất quá trước kia hai người chưa từng hưởng thụ qua loại tiếp đãi long trọng như vậy, cảm giác rất mái mẻ, cho nên họ nhẫn lại xuống. Hôm qua mấy ngày ngược lại ở trong đó vui vẻ từng bước, cái giá đỡ này được bày ra cực kỳ tinh tế. Ở Đại Phong Vương triều 3 ngày sau đó chính thức chỉnh đốn tùy tùng trở về tộc địa của Viên gia. Một viên gia trưởng lão tu vi nguyên anh cảnh chờ đợi trước một cung điện nghênh đón Phương Hành, dùng già lam diệp thanh để quét bụi bặm trên người, sau đó mời vào tộc địa, chuyên chỉ định một cung điện riêng cho hắn, sau đó buổi chiều thiết hạ đại yến, mời tộc nhân của Viên gia đến gặp. Chỉ bất quá trong nghi thức nhìn như long trọng, lại luôn cảm giác có chút không thích hợp. Kim Ô gian xảo rất nhanh phát hiện manh mối, thấp giọng nói với Phương Hành: "Tiểu thổ phỉ, Viên gia nhận người làm thần tử rất là không tình nguyện nha. Ngươi xem, trưởng lão cũng tốt mà tộc nhân cũng tốt, bất luận cảnh giới cao thấp, hết thảy đều là con cháu chi thứ, tộc nhân trực hệ một cái cũng không lộ diện. Hơn nữa những lễ nghi này thoạt nhìn không sai, nhưng mà người chấp hành đều là tiểu nhân vật, mặt ngoài hoa lệ, trên thực tế qua loa tới cực điểm. Thật sự cho rằng chúng ta không có kiến thức sao?" Nếu như họ nghiêm túc đối đãi thì sự tình còn không dễ làm, Phương Hành cười lạnh. "Bọn họ là chiêu cáo thiên hạ, cho thấy thái độ tán thành ta là thần tử, để cho ta ăn lòng, nhưng trong nội tâm mà không có tính tình mới lạ. Bất quá như vậy vừa vặn, bọn họ chỉ cho ta chút mặt mũi, ta cũng chỉ cho chút mặt mũi thôi." Hắn là hài tử của lão Cửu sao? Thời điểm đại yến tiến hành trên một ngọn núi ở hậu điện, đang có một đại hán áo bảo tím đứng chắp tay, hai mắt như vực sâu, thần uy nội ẩn, chính là Viên gia gia chủ Viên Linh Tiêu. Hắn xa xa đưa mắt nhìn về phía Phương Hành đang cùng con tặc Ô vui chơi giải trí, quan sát hồi lâu, khóe miệng lại dâng lên nụ cười lạnh, lộ ra thần sắc xem thường. Nhìn bộ dạng quán thì rất hài lòng với vinh dự mà gia tộc cho hắn, còn cho đó là thật. Ở bên người Viên Linh Tiêu có một nam tử áo trắng cẩn thận phụng dưỡng, thần sắc âm lãnh. Hắn hiện tại là thần tử. Viên Linh Tiêu lạnh giọng cười một tiếng, sau đó phất tay áo bỏ đi. Cho hắn chút chỗ tốt, nhưng phải nhìn chằm chằm đừng để hắn sinh sự. "Vâng." Nam tử áo trắng vội vàng đáp ứng, đợi Viên Linh Tiêu đi xa thì mới vung tay áo đi về cung điện. Trong lòng vẫn đang nghĩ, theo ý tứ của gia chủ, coi như là đuổi ăn mày, cho ngươi một chút chỗ tốt, an phận đừng gây chuyện là được. Bất quá rất nhanh, Viên gia đại tổng quản này muốn khóc cũng không khóc được. Hắn đi tới trong cung điện, cẩn thủ lễ nghi bái phục Phương Hành, sau đó tự giới thiệu mình là Viên gia đại tổng quản, đặc biệt vâng lệnh gia chủ, hầu ở bên người thần tử. Thần tử có gì cần chỉ cần hướng hắn mở miệng. Nhưng lời khách khí này mới nói được phân nửa, chỉ thấy gia hỏa kia xách một cái chân heo nướng đứng lên, đạp bàn nói: "Ngươi là văn tổng quản, vậy thì nhanh nhanh điều 100 cao thủ cho ta." "Ách, không biết thiếu chủ là muốn..." Văn tổng quản sừng sốt nhưng vẫn cung kính hỏi. Phương Hành trả lời dứt khoát lưu loát: "Ta muốn đi nện đạo tràng, là cái cách bờ sông ở trên núi đá kia." Văn tổng quản giật nảy mình, thầm nghĩ vị thần tử này thật không coi mình là ngoại nhân, trên mặt lại cười khổ: "Cái này thiếu chủ, người nói đó là Thanh Thạch Tông, một mực rất cung kính với Viên gia, nện bọn họ làm gì chứ?" Phương Hành chỉ vào Kim Ô mà nói: "Vừa nghe huynh đệ của ta nói, trước kia hắn đến Thần Châu, giúp ta tìm kiếm linh dược để khôi phục tu vi. Tông môn kia không chỉ không giúp đỡ, còn truy sát nó." "Đúng, ta chỉ vào linh dược viên của bọn họ dạo một vòng, lại đi kinh quật dạo một vòng, đi hậu sơn nhìn các nữ đệ tử tắm rửa một vòng. Tông môn kia lại phái ra hơn 100 tu sĩ truy sát ta 10 vạn dặm, quá khốn kiếp, phải nện." Kim Ô nghe xong tinh thần tỉnh táo, thần sắc nghiêm túc nói: "Văn tổng quản hết chỗ nói rồi." Cả nửa ngày mới mở miệng cười khổ khuyên nhủ: "Thiếu chủ, gia quy của Viên gia từ trước đến nay là thiện chí giúp người, chân ái danh dự, chưa bao giờ có thành danh lấy mạnh hiếp yếu. Ta xem chuyện này ngài thận trọng một chút mới tốt." Phương Hành lập tức lạnh mặt xuống: "Ta là thần tử, muốn ngươi đi chọn người cũng không cho." "Cái này..." Văn tổng quản nghẹn lời, nhất thời không biết trả lời như thế nào. "Lão tổ đâu, kêu hắn ra đây, hỏi hắn xem có cho hay không." Phương Hành trực tiếp lấy ra ngọc phù là do Viên lão thần tiên tự mình ban cho, muốn kích hoạt nó. "Không cần không cần, chuyện nhỏ này cần gì phải quấy rầy lão tổ tĩnh tu, nhân thủ này cho, lập tức cho." Văn quản gia nói mấy câu mà trên trán đã túa mồ hôi lạnh. Nghĩ tới vị thần tử này vừa về còn là do lão tổ khâm điểm, Hơn nữa việc này quan hệ cơ duyên Bách Đoạn Sơn, trước cứ thỏa mãn hắn một lần, miễn cho hắn đi quấy nhiễu lão tổ. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này chỉ mới bắt đầu thôi. Văn Tổng Quản, lấy cho ta 10.000 viên linh tinh, ta muốn đi kỹ viện dạo chơi. Văn Tổng Quản, lấy cho pháp thuyền tốt nhất trong nhà, không có pháp bảo thay cho đi bộ, không phải làm trò cười cho người khác sao? Văn Tổng Quản, ta đi đánh thần tử của Thiên Chính Môn, lão tổ nhờ bọn hắn tìm tới cửa, người đi ứng phó. Văn Tổng Quản, chúng ta không cẩn thận, nhìn lén Linh Lung tông chủ tắm rửa, tuyệt đối đừng nói cho nàng là ta trốn ở trong nhà. Phương Hành về tộc không đến nửa tháng, Văn Tổng Quản liền phục rồi. Vị viên gia đại tổng quản này thống lĩnh hết thảy sự vụ trong viên gia, thân phận tôn quý không thua bất luận một vị thái thượng trưởng lão nào. Tu vi tinh thâm, xử sự khôn khéo, rất được gia chủ coi trọng, bất luận thời điểm nào luôn hòa hợp êm thấm giải quyết các vấn đề khó khăn ở trong mắt người khác. Nhưng bây giờ vị tổng quản này phục rồi, mỗi ngày thậm chí là đi ngủ cũng ngủ không ngon. Hắn vừa nghe được ba chữ Văn Tổng Quản thì đột nhiên run rẩy cả người. Mấy ngày đầu hắn còn mỗi ngày đi theo bên người Phương Hành để hầu hạ, cũng coi như chấp hành mệnh lệnh của gia chủ, nhìn chằm chằm vào tên ăn mày kia, không choán sinh sự. Nhưng rất nhanh hắn đã không dám xuất hiện trước mặt Phương Hành nữa, sau đó còn trực tiếp trốn tránh Phương Hành. Nhưng mà như vậy cũng không được, thỉnh thoảng tiểu hỗn đản kia chủ động đi tìm hắn, trốn ở trong động phủ của tiểu tình nhân cũng bị lôi ra. Không hổ là có ngoại hiệu tai tinh, cũng quá là biết sinh sự. Cứ như vậy trong vòng nửa tháng, Văn Tổng Quản đã không biết phải giúp tiểu hỗn đản này chui đít bao nhiêu lần. Hắn bình thường nhất am hiểu là công phu mài nước, lúc đầu muốn chấp hành mệnh lệnh của gia chủ, tiểu hỗn đản muốn 100 liền đưa hắn 50. Có yêu cầu gì thì thống khoái đáp ứng, nhưng mà những chiêu số này ở chỗ của tiểu hỗn đản căn bản không dùng được. Một lời bất hòa liền muốn tìm lão tổ để cáo trạng, muốn cái gì mà cho trễ liền trực tiếp tiến vào bảo khố mà tìm. Văn Tổng Quản có muốn ngăn cũng không được. Hết lần này tới lần khác đối với tiểu hỗn đản này diễn xuất, đừng nói là Văn Tổng Quản mà ngay cả viên gia cũng không dám ngăn cản. Dù sao lão tổ đã nói, ai làm loạn kế hoạch của hắn trước thì trực tiếp là loạn bổng đánh chết. Ngay cả thần tử Phù Tô công tử trước kia cũng bởi vì trong Ma Uyên bị tiểu ma đầu cáo trạng mà bị lão tổ dưới cơn thịnh nộ nhốt vào hậu sơn để cấm bế, đến bây giờ còn chưa có thả ra. Hơn nữa những đạo thống bị hắn trêu chọc dưới tình huống bình thường cũng không dám làm gì hắn. Dù sao tiểu ma đầu khống chế cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, mặc dù quyền chi phối đều nằm trong tay đám lão quái vật của Thần Châu và Tịnh Thổ, nhưng ma đầu kia chính là mấu chốt để đi vào. Vạn nhất đến lúc đó đào hố cho mình, hại mình mất cả chi lẫn trài thì phải làm sao? Cũng căn cứ vào đủ các loại suy nghĩ, khiến cho rất nhiều đạo thống bị Phương Hành khi dễ, đều chỉ giận mà không biết nói gì, không cách nào đối phó với hắn. Nhưng lại ở sau lưng, các loại mắng chửi nguyên rủa khiến cho thành danh Phương Hành vốn không tốt lại càng không thể nào tốt lên được. Đương nhiên cái này đối với Phương Hành mà nói không tính là việc gì lớn, nhất là vừa nghe thấy Thần Châu đệ nhất bại hoại hay viên gia nhất đại hoàn khố, hắn còn cực kỳ vui vẻ. Bất quá Kim Ô thì lại khó chịu, trong đủ các loại truyền thuyết nó lại biến thành nanh vuốt và chó săn của Phương Hành. Cái này khiến cho nó phẫn nộ tới cực điểm, vô số lần giải thích rõ ràng là rất nhiều chuyện xấu là chủ ý của mình, đánh nhau nháo sự, nhìn lén tiên tử tắm rửa, ăn cắp, ăn cướp, hủy vườn thuốc của người ta, đủ các loại việc xấu nếu như nói còn có thể để cho viên gia và tu sĩ Thần Châu nhẫn nại, thì chuyện kế tiếp làm cho các tu sĩ kinh hãi, cũng thành công hấp dẫn ánh mắt của các đạo thống Thần Châu. Thần Châu Trung Vực có một tiểu quốc gọi là Đa Bảo Quốc, chen giữa vô số thế gia và đạo thống, cũng chỉ có là chi đạo sinh tồn của mình, kỳ danh gọi là Đa Bảo Quốc, lại không phải nói trong nước này có bao nhiêu chân bảo, mà bản thân nó vốn là một cái phường thị chuyên để trao đổi mua sắm pháp bảo trong giới tu hành. Rất nhiều thế lực rắc rối giao thoa, ở chỗ này tạo thành một loại cân bằng vi diệu. Tuy Đa Bảo Quốc này nhỏ, lại trở thành một cái chợ giao dịch yên ổn, ngay cả đệ tử của đại thế gia cũng thường xuyên tới đây tìm kiếm bảo bối phù hợp tâm ý của mình. Thậm chí có vật muốn bán cũng mang tới nơi này, danh xưng là nơi giao dịch an toàn nhất thiên hạ. Trở về viên gia hơn 20 ngày, Phương Hành mới phát hiện Đa Bảo Quốc, sau đó cùng Kim Ô lao thẳng đến cửa hàng lớn nhất. Cửa hàng kia ở trong đô thành Đa Bảo Quốc, lầu các cao nhất, giống như đế vương ngạo thị cả nước này, kỳ danh là Đế Chân Hiên, nội tình hùng hậu. Trong truyền thuyết chỉ cần có đủ linh tinh thì ngay cả tiên binh và công quyết tiên cấp cũng có thể mua được ở chỗ này. Cũng không có gì nha, cảm giác còn không bằng bảo bối của ta. Tùy tiện xông vào Đế Chân Hiên, hơi quét qua một chút, Phương Hành chán nản khinh thường. Vị đạo hữu này, mời vào đại sảnh ngồi, chậm rãi thưởng thức, bất quá tọa kỵ thì xin ở lại bên ngoài các. Có người đi vào trong Đế Chân Hiên lập tức có người ra đón, rất cung kính mời Phương Hành dẫn Kim Ô ra. Phương Hành còn chưa trả lời, tên tiểu nhị đã bị Kim Ô hất bay ra ngoài cửa, sau đó Kim Ô rất cuống họng mà gọi. Người trong Đế Chân Hiên đều chết sạch cả sau, thần tử của viên gia và thái cổ Kim gia tới. Tìm vài người có mắt đến hầu hạ đi. Thần tử Viên gia. Lúc đầu thấy hai người này trực tiếp động thủ đánh người, hộ vệ của Đế Trần Hiền đều chuẩn bị xuất thủ, muốn ném hai người gây chuyện ra ngoài. Thế nhưng nghe lời Kim Ô nói lại giật nảy mình, trưởng quầy trong Đế Trần Huyên càng bị hù cho mồ hôi đầm đìa, vội vàng vọt xuống quát lui hộ vệ, sau đó cung kính mời Phương Hành lên lầu uống trà, lại vụng trộm phát ra một đạo mệnh lệnh để cho hộ vệ Đế Trần Hiên tăng mạnh gấp 10 lần, thổ phỉ đến rồi. Không biết là thần tử giá lâm, không tiếp đón từ xa, vạn mong thứ tội. Vị trưởng quỳ này hiển nhiên cũng nghe được tiếng xấu của Phương Hành và con tặc ô bên cạnh hắn. Công phu dưỡng khí mấy trăm năm cũng áp chế không nổi sự khẩn trương, cố gắng chấn định chào hỏi rồi lại nói. Trong Đế Trần Hiên chúng ta bảo bối rất nhiều, cho tới bây giờ đều là công bằng giao dịch, gia trả cũng không gạt. Không biết thần tử muốn nhìn cái gì, lão hủ sẽ giúp thần tử mang tới, nhất định để cho thần tử hài lòng. Khục khục, cái này sao? Trong lòng Phương Hành suy nghĩ, đưa tay lấy tiên trà trên bàn, nhưng động tác này lại dọa trưởng quay giật nảy mình, cả kinh kêu lên. Trong Đa Bảo Quốc không cho phép tư đấu à? Phương Hành có chút im lặng, bưng tiên trà uống một hớp rồi nói. Hôm nay ta tới là vì... Trưởng quay chợt nhớ tới cái gì vội vàng nói. Đế Trần Hiên từ trước đến nay không bao giờ bán thiếu bán nợ. Phương Hành nghẹn lời không biết nói gì cho phải. Thầm nghĩ nguyễn mày trước sự tình mà mình và Kim Ô đi đoạt bảo khố của Thạch Thanh Tông, nói rõ là mua, bất quá là ký sổ trước, chờ Viên gia đến trả tiền, không biết làm sao lại chuyển ra thanh danh như vậy, hù cho trưởng quầy này sợ xanh cả mặt. Ai, hôm nay ta không phải tới để mua đồ. Phương Hành sợ hù cho trưởng quầy này bỏ chạy, đành phải tỏ rõ ý đồ của mình trước. Cái này, trưởng quầy nghe xong càng khẩn trương hơn. Đà Bảo Quốc cũng không có tiền lệ nộp phí bảo hộ. Phốc, Phương Hành trực tiếp phun ra một ngụm nước trà, thầm nghĩ thanh danh của mình lúc nào thì hỏng đến mức độ này rồi. Chúng ta là đến mượn chỗ các ngươi để bán hàng, ngươi khẩn trương cái rắm, thật muốn đánh cướp thì đã sớm hạ thủ rồi. Kim Ô cũng nhìn không được mà nói thẳng ra, bán đồ. Trưởng quầy nghe được câu này, loáng thoáng buông lỏng mở miệng nói. Nếu thần tử muốn bán đồ thì đơn giản, Đế Trần Hiên không đơn thuần là bám pháp bảo tiên quyết, còn có thu mua pháp bảo. Nếu ngài có đồ vật muốn bán thì cứ lấy ra để lão phu xem qua, đánh giá, hoặc là trực tiếp bán cho Đế Trần Hiên, hoặc đến Trần Hiên chúng ta sẽ thả ra tiếng gió để tổ chức đấu giá, người trả giá cao thì được. Chẳng qua nếu như là bán đấu giá, Đế Trần Hiên sẽ thu ba thành lợi tức, cái này là quy định, ta cũng không có lừa gạt. Thanh danh của Phương Hành quá mức vang dội, cũng quá hỏng đi, trực tiếp hù chứ vị trưởng quầy này, ngay cả nhắc lên chuyện thu tiền thuế mà cũng sợ mất mặt. Không có gì, đừng nói là ba thành, nếu như ngươi làm thành việc này, ta cho ngươi bốn thành cũng được. Phương Hành cười hăng hắc, ánh mắt ám muội nhìn trưởng quầy, cũng không biết các người có dám bán hay không thôi. Trưởng quầy thấy Phương Hành không có hung ba ba giống như trong truyền thuyết, ngược lại có chút thủ lễ, nhìn biểu tình kia thì cũng không giống đang trêu đùa mình, lá gan cũng dần lớn lên, tiến vào trạng thái làm ăn cười nói. Thần tử cứ nói đùa, Đa Bảo Quốc chúng ta vốn là để tiện cho các đạo hữu mà thiết lập, rất nhiều đạo thống đã đạt thành hiệp nghị, cho phép Đa Bảo Quốc chúng ta đứng ở bên ngoài quy tắc, đơn giản mà nói thì không có đồ vật gì mà chúng ta không thể bán. Trên phố có truyền thuyết chắc hẳn ngài cũng đã nghe qua, Đế Trần Hiên chúng ta ngay cả tiên binh cũng bán. Hắn nhìn thoáng qua Phương Hành giống như nhớ ra cái gì đó, lại nhẹ giọng cười một tiếng thấp giọng nói. Lão Hủ bổ sung một câu, cho dù là đồ vật lai lịch bất chính chúng ta cũng có thể bán ra, dù sao chúng ta cung cấp một trường hợp không truy cứu nguồn gốc đồ vật, cho dù là người mất đánh tới cửa thì cũng không quan hệ tới Đế Trần Hiên. Việc này đã có tiền lệ, các đạo thống đều chấp nhận quy củ này. Nói xong còn chớp mắt vài cái là ý tứ mọi người trong lòng đều rõ. Con mẹ nó chứ, lão già chết tiệt này coi tiểu gia tới đây để thủ tiêu tăng vật sao? Phương Hành trợn trắng mắt nhưng không có phát tác. Trên thực tế thì trưởng quầy nói cũng hợp với tâm ý của hắn. Hắn cười híp mắt lấy ra một món pháp bảo đặt trên bàn. Nói như ngươi thì ta yên tâm, chính là bảo vật này, đánh ra đi. Hả? Một chiếc thanh đồng đăng. Mời thần tử nói phẩm cấp và công dụng của nó một chút. Trưởng quầy rất chuyên nghiệp cầm thanh đồng đăng lên đưa tới trước mắt xem. Kim Ô chờ chút mất kiên nhẫn nói thẳng. Bảo vật này là một trong tam đại dị bảo của Phù Diêu Cung, Thanh Nguyệt Đăng. Ngươi trực tiếp báo giá đi. Má ơi! Một câu nói bất thình lình hù trưởng quầy té từ chiếc ghế bành xuống đất. Thanh Nguyệt Đăng bang bang rơi xuống đất. Bảo bối chúng ta. Không nghĩ tới phản ứng của trưởng quầy lớn như vậy. Đường đường là một lão trưởng quầy thâm niên. Vậy mà thất thủ tới mức làm bảo bối rơi xuống mặt đất. Làm Phương Hành và Kim Ô giật nảy mình. Mà lão trưởng quầy kia càng suýt bị hù tới không thở ra. Cũng may Phương Hành nhặt lên xem xét thanh đồng đăng không có việc gì, dù sao cũng là tiên bảo Phù Diêu Cung, không có khả năng dễ dàng tổn hại như vậy. Nhưng hành động của trưởng quầy lại làm Phương Hành giật nảy mình, lão đầu kia trực tiếp quỳ xuống, cái đầu thì giống như dã tỏi mà lại Phương Hành buông bốp. Thần tử đại gia tiểu tổ tông, ngài tha cho ta đi. Trưởng quầy khóc đến mức nước mắt đầy mặt. Ngài đưa đồ vật này chúng ta, đây không phải là chuốc họa cho chúng ta sao? Con mẹ nó, là ngươi nói cái gì cũng dám bán mà. Phương Hành cực kỳ im lặng, cầm thanh đồng đăng nói với trưởng quầy. Vậy thì cũng không phải coi nó là thứ gì chứ, tiểu tổ tông, đồ vật của Phù Diêu Cung, người bình thường có dũng khí bán sao? Lão trưởng quầy hết chỗ nói rồi, hận không thể quật cho mình hai cái tát tai. Vừa rồi hắn đã nói những chuyện gì kia? Thứ này là thứ đáng tiền, ta đã hứa cho các người bốn thành lợi tức, có thể kiếm rất nhiều tiền mà. Phương Hành tràn đầy thành ý, triển khai lợi dụ. Lão trưởng quầy kém chút khóc thét lên, vậy thì cũng phải có mạng mới lấy được chứ. Ngươi không dám bán đồ vật của Phù Diêu Cung, vậy chính là nói dám đắc tội với hai huynh đệ chúng ta. Nhìn bộ dạng của lão trưởng quầy là khuyên không nổi, Kim Ô trực tiếp đóng vai quạ mặt đen, lạnh lạnh uy hiếp. Lão trưởng quầy bị hù cho xanh mặt lại liên tục dập đầu không nói lời nào. Các người không tiếp sinh ý cũng không có việc gì, bất quá địa bàn và nhân mạch của đế chân hiền các ngươi phải cho ta mượn dùng. Hắc hắc, dù sao muốn bán thì cũng phải thả tiếng gió ra. Ngươi đứng lên trước đi, mặc kệ ngươi dập đầu mấy cái thì địa bàn này ta cũng lấy. Coi như là ngươi không đáp ứng, ta sẽ ném linh tinh ra, mướn người nói họ, để cho bọn hắn đều đến chỗ các ngươi. Muốn rũ bỏ trách nhiệm là không thể. Phương Hành cũng lười nói nhiều, hạ tử lệnh. Trường quầy kia hết chỗ nói rồi, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, thần tử, chờ một lát. Dứt lời hắn trực tiếp quay người ra cửa lấy ngọc phù, thương nghị với đại lão bản sau màn của đế chân hiên. Qua cả nửa ngày hắn lại trở về, đi cùng còn có bốn lão đầu ăn mặc giống như hắn, từng cái thần sắc ngưng trọng, là do lão trưởng quầy lúc trước bước ra nhìn Phương Hành thì lễ. Viên thần tử, vừa rồi chúng ta đã thương nghị qua, thần tử đã muốn mượn đế chân hiên của chúng ta không dám cự tuyệt. Sau khi hỏi qua đại tiên sinh, chúng ta đã quyết định tiếp nhận chuyện này, hết thảy sẽ dựa theo quá trình bình thường mà xử lý, tuyệt đối để ngài yên tâm. Bất quá chúng ta cũng có điều kiện. Đế chân hiên thay đổi chủ ý lại làm Phương Hành giật mình, sau đó cười nói, điều kiện gì, người cứ nói. Mấy trưởng quầy kia liếc nhau, có một người thở dài trầm giọng nói, không cần lợi tức. Một người khác càng thêm ngưng trọng bổ sung, hết thảy miễn phí, mong thần tử thành toàn. Bác, còn có chuyện tốt như vậy sao? Phương Hành và Kim Ô liếc nhau đều cảm giác có chút kinh ngạc. Bất quá, ký giải, cũng để ý được dụng ý của đế chân hiên. Thân phận của mình bây giờ không bình thường, quyết tâm muốn mượn địa bàn của bọn hắn không dám cự tuyệt. Bất quá tên tuổi của Phù Diêu Cung quá vang dội, quá đáng sợ, bọn họ một chút cũng không dám mạo hiểm, liền dứt khoát cự tuyệt tất cả lợi tức, cho thấy đế chân hiền không có lợi nhuận gì trong chuyện này. Đến lúc đó nếu như thực sự có phiền phức thì cũng có thể thẳng thắn là nói mình bị ép. Mà càng để lão bản phía sau bọn hắn động tâm là đấu giá dị bảo của Phù Diêu Cung thì sẽ có lợi đối với thanh danh của đế chân hiền. Đừng nói là thần châu trung vực mà chỉ sợ thanh danh sẽ chuyển khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng không thành vấn đề. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye cả nhà.